Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 2, ta có hài tử. Góc truyện audio.com. Chấm, Bảo Bảo nghe lời sao? Lâm Hiên ánh mắt phủi liếc một chút bên người Dương Tử Di. Không thể không nói, Dương Tử Di dáng người xác thực rất tốt, cái kia có địa phương tất cả đều có. Hoàn toàn nhìn không ra là sống qua hài tử nữ nhân. Các Bảo Bảo còn tốt. Hai cái Bảo Bảo đều tính toán nghe lời. Hai cái Bảo Bảo, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Vốn cho là chỉ có một đứa bé, không nghĩ tới lại là hai đứa bé. Nói như vậy, hắn bây giờ là hai đứa bé cha. Ta muốn trước đi mẫu anh cửa hàng cho các Bảo Bảo mua chút sữa bột. Ta ẩm ướt những cái kia. Ta theo ngươi cùng một chỗ. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn là học sinh. Nhưng là trong lúc học đại học, hắn cũng đi tìm kiêm chức, cũng kiếm lời một chút tiền, chờ sẽ tự mình cũng có thể xuất tiền. Vì các Bảo Bảo mua sữa bột những cái kia, cũng không lâu lắm, Dương Tử Di mang theo Lâm Hiên, đi tới mẫu anh cửa hàng. Đối với các Bảo Bảo sữa bột, đã ẩm ướt những thứ này, cái kia mua nhãn hiệu gì, Lâm Hiên căn bản không hiểu. Chỉ có thể đi theo Dương Tử Di bên người. Nhìn nàng chọn lựa. Trong nhà có hai cái Bảo Bảo. Cho nên mỗi tháng muốn ăn hai hộp sữa bột. Mà cái này sữa bột cũng không thể mua quá tiện nghi. Một bình sữa bột 300 khối. Hai hộp cũng là 600 khối. Dương Tử Di một bên chọn lựa. Một bên vì Lâm Hiên giải thích nói. Nghe được giải thích của nàng, Lâm Hiên gật gật đầu. Dựa theo bọn họ bên này tiêu chuẩn, bình thường giáo viên, một tháng tiền lương cũng chỉ có 5.000 nguyên. Các Bảo Bảo sữa bột một tháng muốn 600 khối, tăng thêm tã ẩm ướt. Còn có bình thường vì các Bảo Bảo mua quần áo những cái kia, chắc hẳn một tháng cần phải muốn 2.000 hai bên đi. Nếu như còn mời một tháng tẩu giúp đỡ chiếu cố hài tử, như vậy một tháng không sai biệt lắm muốn 4.000 hai bên. Đi qua như thế tính toán một chút. Lâm Hiên minh bạch Dương Tử Di mang hài tử. Cũng không dễ dàng. Bất quá còn tốt. Bây giờ bị mình biết rồi. Hai đứa bé này. Hắn không sẽ giao cho Dương Tử Di một người tới chiếu cố. Hắn là bọn nhỏ phụ thân. Hắn cũng muốn cùng Dương Tử Di cùng một chỗ chiếu cố hài tử. Tử Di, số tiền kia ta tới đỡ đi. Chờ Dương Tử Di đem đồ vật tất cả đều chọn lựa tốt. Lâm Hiên lúc này mở miệng nói. Quảng cáo, không cần, số tiền kia, ta tới đỡ là được rồi. Ngươi chỉ là học sinh, ở đâu ra nhiều như vậy tiền tài. Dương Tử Di lắc đầu. Tốt xấu ta cũng là hai cái Bảo Bảo phụ thân a, bất kể nói thế nào. Số tiền kia ta tới đỡ. Ngươi cũng đừng cự tuyệt. Lâm Hiên theo Dương Tử Di trong tay đoạt lấy sữa bột hộp cùng tã ẩm ướt những cái kia. Bước nhanh cầm tới quầy thu ngân. Để thu ngân viên quét mã. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Mở ra VX trả tiền. Chờ thu ngân viên đem đồ vật cất vào mua sắm trong túi. Lâm Hiên dẫn theo cái túi. Nhìn lấy Dương Tử Di. Ôn Nhu nói, Tử Di, chúng ta đi thôi. Nhìn lấy Lâm Hiên cái kia trong mắt mang theo một vẻ ôn nhu. Dương Tử Di run lên trong lòng. Ừ một tiếng, đi theo Lâm Hiên bên cạnh. Tuy nhiên Dương Tử Di là giáo sư. Nhưng là trường học chỉ bao ăn không bao trùm. Cho nên Dương Tử Di chỗ ở. Cách trường học rất xa. Không sai biệt lắm đi hơn 10 phút. Hai người cái này mới vừa tới chỗ cần đến. Nhìn lấy cái tiểu khu này, Lâm Hiên khẽ nhíu mày. Bên này hoàn cảnh cũng không thế nào tốt. Bên này có cái quảng trường. Phụ cận bác gái cũng trước khi đến quảng trường, sợ là buổi tối muốn nhảy quảng trường múa. Hoàn cảnh như vậy, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến Dương Tử Di nghỉ ngơi, sẽ còn quấy rầy đến hai đứa bé. Bên này nhà, thằng tiện nghi, một tháng cũng tại 7-8-100 khối. Cho nên ta lựa chọn nơi này. Dương Tử Di trông thấy Lâm Hiên nhíu mày. Giải thích nói, Dương Tử Di mang theo Lâm Hiên tiến nhập trong đó một tòa lầu. Đi tới lầu 3 một hộ bên ngoài gian phòng. Xuất ra chìa khóa, mở cửa phòng ra. Dương tiểu thư, người trở về a, vị này là. Vừa mời Lâm Hiên vào cửa, chỉ thấy trong phòng một vị trung niên phụ nữ đi ra. Nhìn đến Dương Tử Di trở về, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Khi thấy Dương Tử Di bên người còn đứng lấy một vị nam nhân. Hiếu kỳ nói, Vương Mụ, vị này là các bảo bảo phụ thân. Bảo bảo phụ thân, Vương Mụ, chuyện này, hôm nào sẽ hàn huyên với ngươi. Ngươi đi về trước đi. Bọn nhỏ chúng ta tới chiếu cố. Vậy được đi, muốn là có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta. Vương Mụ nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Đem Lâm Hiên tướng mạo ghi ở trong lòng. Sau đó cầm lấy bọc của mình. Rời đi phòng cho thuê. Trong phòng, các bảo bảo nghe được mụ mụ thanh âm. Trên giường ia kêu. Lâm Hiên, người ngồi trước ngồi. Ta đi xem một chút hài tử. Được, Lâm Hiên đem mua sắm túi. Để lên bàn, đánh giá phòng trọ hoàn cảnh. Quan sát một chút. Lâm Hiên đi vào ngoài phòng ngủ, nhìn lấy Dương Tử Di đang ở bên trong dỗ dành bảo bảo. Đây chính là con của ta sao? Nhìn lấy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối, Lâm Hiên cảm giác lòng của mình dường như đều muốn hòa tan một dạng. Hai chân không tự chủ được đi vào trong phòng ngủ. Ô oa, bảo bảo nhìn đến có người xa lạ tiến đến, giật nảy mình. Tại mụ mụ trong ngực kêu lớn lên, nghe được bảo bảo gọi tiếng, Lâm Hiên trong lòng hoảng hốt, tay chân luống cuống giải thích nói, bảo bảo, không khóc, ta là ba ba, bảo bảo, không khóc hắn chính là của các ngươi ba ba, nghe được bảo bảo tiếng khóc, Dương Tử Di vội vàng dỗ dành bảo bảo, nhẹ giọng an ủi bọn họ, bên trong một cái bảo bảo. Đình chỉ tiếng khóc, tò mò nhìn Lâm Hiên. Đại bảo còn tốt, nhị bảo có chút sợ người lạ. Nhìn đến người xa lạ, thì sợ hãi muốn khóc. Đây là đại bảo, đây là nhị bảo. Đại bảo là ca ca, nhị bảo là muội muội. Quảng cáo, Dương Tử Di mắt nhìn Lâm Hiên. Giải thích cho hắn nói. Long phượng thai, Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo. Cái kia nho nhỏ khuôn mặt. Cùng chính mình khi còn bé, cơ hồ là cùng trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng. Cái này khiến hắn trong lòng có chút xúc động, nhẹ nhàng đi vào đại bảo trước mặt, lộ ra nụ cười ôn nhu, nhìn lấy đại bảo, vươn tay, đại bảo, để ba ba ôm một cái, có được hay không? Đại bảo nhìn lấy ba ba duỗi ra tay, cũng duỗi ra tay nhỏ tay. Lập tức cầm Lâm Hiên ngón tay cái. Rất mềm, rất đáng yêu. Đây là Lâm Hiên trong lòng duy nhất ý nghĩ. Cái nào, Tử Di, ta có thể ôm hài tử sao? Lâm Hiên nhờ giúp đỡ nhìn lấy Dương Tử Di. Có thể nhìn lấy đại bảo. Nguyện ý cùng Lâm Hiên thân cận. Dương Tử Di mỉm cười gật đầu. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Đem đại bảo ôm ở trong ngực của mình. Có thể là bởi vì ôm pháp không đúng. Đại bảo tại Lâm Hiên trong ngực. Dãy rùa thân thể. Lâm Hiên. Dạng này ôm hài tử là không đúng. Cần phải dạng này ôm. Bởi vì tiểu Nguyệt Linh bảo bảo. Bởi vì cột sống còn không có phát dục tốt. Đầu còn không nhấc lên nổi. Muốn nằm ngang ôm. Để bảo bảo đầu gối lên đại nhân cùi trỏ. Đại nhân một cái tay thuận thế ôm bảo bảo vai. Một cái tay khác ngăn chặn bảo bảo bờ mông. Cái tư thế này bảo bảo thoải mái nhất. Đối bảo bảo phát dục cũng rất tốt. Dương Tử Di ôm lấy nhị bảo. Đứng người lên. Một bên biểu thị. Một bên giải thích nói. Lâm Hiên 10% chú nghe Dương Tử Di giải thích. Dựa theo nàng nói phương pháp ôm lấy đại bảo. Quả thật đúng là không sai. Theo tư thế biến hóa. Đại bảo an ổn tựa ở Lâm Hiên trong ngực, nhìn lấy trong ngực đại bảo. Lâm Hiên không nhịn được cười. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.